Siêu cấp cưng chiều, chương 832, mã hóa 2 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc đẩy vai cô kéo giãn khoảng cách, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Em chưa ăn tối sao? Lê Tiếu lắc đầu, em đến bệnh 1 giờ viện thăm chắc. Ông ấy bị thương không nặng, còn đưa em một quyển bút ký. Đến xưởng rượu uống rượu. Anh đổi đề tài, NS2L mắt giấu đi vẻ không vui. L2E Tiếu mở ra một trang, chỉ vào chữ viết ngay ngắn. Nhờ vào ánh sáng đèn bàn có thể thấy rõ dấu vết thêm nét trong một số chữ không cái. Thương Úc ngồi thoải mái, nhìn dáng vẻ chăm chú phá mật mã của Lê Tiếu, cong môi, trông như hòn vọng thê. Lê Tiếu nhìn đồng que thử trên sàn, mím môi, anh thấy sao? Thương Úc xoa đình đờ bảy ầu cô, đút một tay vào túi, xoay người kéo cô xuống dưới lầu. Không lâu sau, Thương Úc quay lại phòng sách, thấy Lê Tiếu cúi đầu xem điện thoại, một tay anh vịn bàn, tay kia chống lưng ghế. Thấy địa chỉ Lê Tiếu viết ra thì nghiền ngẫm. Lê Tiếu tra cứu bản đồ nước Anh, chưa nhập đầy đủ địa chỉ thì đã nghe thấy lời nhắc nhở của anh. Tòa nhà Quốc hội, tòa nhà Quốc hội thượng nghị viện. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh, xoay bút, nét mặt có hơi bất đắc dĩ. 20 phút sau, 2 tầng mật mã được phá giải, là một dòng địa chỉ. Lê Tiếu đặt bút xuống, bóp trán, nhìn quyển sổ có vẻ đăm chiêu. Cảnh Ý Lam còn cẩn thận hơn những gì cô tưởng. Trong mã Moss có tăng thêm mã Bacon. Anh gác lên tay vịn, trầm giọng cười hỏi, mệt rồi. Lê Tiếu cười khẽ, không, chỉ thấy Cảnh Ý Lam cẩn thận như vậy, nói không chừng khi dịch ra rồi còn có điều gì khác nữa. Chứng cử có thể lật đổ quý tộc, bà ấy không thể sơ suất được. Thương Úc mím môi, cầm bút ký trên bàn, nói sâu xa, ừ, khá gần học viện hoàng gia. Lê Tiếu gõ ngón tay lên mặt bàn, chợt nhận ra, chắc lại phải phiền Tịch La rồi. Phải tận dụng nghị viên quý tộc của thượng nghị viện. Sau khi ăn xong đã hơn 8 giờ rưỡi. Lê Tiếu và bảy Thương Úc ngồi trong phòng sách, quyển bút ký đặt dưới đèn bàn. Chữ cái thứ ba mỗi một từ đơn đều có một mã Morse. Cách chương.